Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2250, Cát Đông Húc thỉnh cầu. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn xem Huyền Viêm Chân Tiên không khỏi thật to động dung. Cái này Huyền Viêm Chân Tiên cầu đạo tâm trí kiên định tuyệt đối trăm triệu vạn người không được một. Vẻn vẹn vì như thế điểm mờ mịt hư vô hy vọng. Dĩ nhiên dứt khoát buông tha việc quan hệ thân gia tính mạng thần binh. Bởi vì Huyền Viêm Chân Tiên nhưng không biết hắn rất nhiều thủ đoạn dùng tới. Chấn sát chân tiên cũng không thành vấn đề, mà lại hắn số tuổi vẫn chưa tới trăm tuổi. Cảnh giới lại chỉ là tiên anh sơ kỳ. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong còn có rất lớn trưởng thành không gian. Tranh đoạt cơ duyên và còn sống hy vọng tương đối mà nói rất lớn. Liễu Linh nghe vậy cũng là thật to động dung. Sau đó không có chờ Cát Đông Húc mở miệng, nàng lại một lần nữa cướp lời nói ra. Ngươi hôm nay trợ ta đại ca, ngày khác ta như tu luyện thành chu tước chân hỏa cũng tất dứt bỏ một chút chân hỏa cùng ngươi. Liễu Linh biết Liễu Hoàng gia có thể ngoài định mức cho nàng một cái danh ngạch. Cũng khẳng định sẽ ban thưởng thần binh cùng nàng, nhưng chắc chắn sẽ không lại ngoài định mức ban cho Cát Đông Húc thần binh. Đạo tiên chi đạo, so thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc còn khó hơn rất nhiều. Cái này cũng chú định làm vì gia tộc hạt giống tuyển thủ Liễu Linh như muốn trở thành đạo tiên. Nhất định phải học được chính mình độc lập đối mặt và giải quyết rất nhiều khó khăn. Gia tộc tuyệt sẽ không có chuyện việc nào đều giúp nàng chuẩn bị kỹ càng. Cát Đông Húc là Liễu Linh tìm đến người. Đó chính là Liễu Linh sự tình. Liễu Hoàng gia coi như không thiếu thần binh cũng sẽ không ngoài định mức ban thưởng. Đa tạ thất tiểu thư. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy đại hỉ. Đối với Liễu Linh khom người một cái thật sâu nói. Đối với Cát Đông Húc, hắn càng xem trọng Liễu Linh. Bởi vì Liễu Linh sau lưng còn có Liễu Hoàng gia, mà Cát Đông Húc coi như lần này có thể từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra. Về sau chủ yếu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể hay không tu luyện thành kim ô chân hỏa còn rất khó nói. Hắn dứt khoát cho ra thần binh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là hướng về phía Liễu Linh mà đi. Hy vọng Cát Đông Húc thực lực tăng nhiều về sau, có thể gia tăng Liễu Linh mấy phần còn sống cơ hội. Đa tạ Huyền Viêm Chân Tiên ý đẹp, thực không dám giấu giếm. Ta đã từng chiếm được một lần cơ duyên lớn. Trong tay đã có thần binh, ta chỉ cầu ta không có ở đây trăm năm thời gian. Người trong bóng tối hộ ta thiên ma phủ chu toàn. Cát Đông Húc nói, người đã có thần binh. Mà lại ngươi cũng vẫn chưa tới trăm tuổi. Huyền Viêm Chân Tiên cùng Liễu Linh nghe vậy đều là lại khiếp sợ lại là hoan hỉ. Nhất là Liễu Linh nhớ tới Cát Đông Húc độ thiên kiếp thời dị tượng trong đầu so với Huyền Viêm Chân Tiên còn muốn nhiều một phần chấn kinh. Trăm tuổi trước đó độ tiên anh kiếp coi như tại thương toại vực cổ xưa môn phái cùng gia tộc bên trong cũng coi là thiên chi kiêu tử. Mà Cát Đông Húc không đến trăm tuổi không chỉ có độ tiên anh kiếp có dị tượng, mà lại hắn vẫn là đạo võ song tu. Luyện thể phương diện theo Huyền Viêm Chân Tiên thuyết pháp đã là pháp thân cảnh hậu kỳ. Coi như Liễu Linh là cao quý Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu cũng tự nhận xa xa không bằng. Đến mức thần binh cái gì, cùng hắn số tuổi này lấy được thành tựu so sánh phản ngược lại không tính là gì đáng giá chấn kinh. Sự tình, kỳ thật chỉ kém 3-500 tuổi. Cát Đông Húc nói, Liễu Linh nghe vậy trong lòng chấn kinh lúc này mới hơi bình tĩnh một chút xuống dưới. Nàng còn kém chừng 20 năm mới trăm tuổi. Đã ngươi đã có thần binh, ta cũng liền không bêu xấu. Huyền Viêm Chân Tiên đè xuống chập trùng phức tạp tâm tình. Đem xích viêm huyền chảo thu vào. Sau đó lại nói, đến mức thiên ma phủ, ngươi đã gọi ta trong bóng tối thủ hộ. Hiển nhiên là muốn để thiên ma phủ buông tay mà làm. Không muốn ta quá nhiều nhúng tay. sở dĩ ta chỉ có thể nói hết sức trong bóng tối thủ hộ. Nhưng Chu Toàn lại không dám hứa chắc, chân tiên chịu đáp ứng ta trong bóng tối tận lực thủ hộ ta. Liền rất vô cùng cảm kích, tương lai tất có hậu báo, còn thật muốn xảy ra bất trắc, đây cũng là vận mệnh đã như vậy, ta tuyệt sẽ không oán chân tiên. Cát Đông Húc nói, tốt, ta nhất định sẽ hết sức. Cát Tiên Hữu cứ yên tâm cùng thất tiểu thư tiến đến tiểu thiên thế giới tìm kiếm cơ duyên. Huyền Viêm chân tiên một mặt trịnh trọng nói, tốt. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Liễu Linh nói, chúng ta lúc nào động thân? Nhiều nhất 2 ngày sau đó, chúng ta liền phải động thân. 2 ngày thời gian, thật đúng là đủ ngắn. Cát Đông Húc cười khổ nói, xác thực đủ ngắn, nhưng cũng không có cách. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã ẩn hiện môn hộ thông đạo. Gia tộc truyền tin đến nói, gần đây liền sẽ mở ra. Chỉ cấp ta 10 ngày thời gian, 36 chân tiên phủ ở giữa mặc dù có truyền tống trận môn, nhưng trong lúc này còn cần trắc trở, dừng lại 2 ngày thời gian xem như tối đa. Liễu Linh nói, ta minh bạch, chỉ là 100 năm thời gian. Cát Đông Húc gật gật đầu, than khẽ, đôi mắt bên trong toát ra nồng đậm không bỏ cùng sầu não. 100 năm, cũng rất có thể là vĩnh viễn. Cát đại ca ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút. Liễu Linh thấy thế trong lòng run lên, nói, con đường cường giả, coi như không có lần này 100 năm ly biệt, không có lần này khả năng vĩnh quyết, tổng cũng có lần nữa 100 năm, lần tiếp theo khả năng vĩnh quyết. Đây là chúng ta không có cách nào trốn tránh con đường. Trừ phi chúng ta nghĩ như vậy dừng bước, không suy nghĩ thêm nữa con đường cường giả. Huống hồ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới dạng này cơ hội lớn lại chỗ nào nói gặp liền có thể gặp được. Bỏ qua về sau liền rốt cuộc không cần nghĩ gặp lại. Nếu không lấy ngươi bây giờ cảnh giới, huyết mạch lại có phản tổ dấu vết, các ngươi gia tộc lại chỗ nào bỏ được nhanh như vậy liền cho ngươi đi bốc lên như thế lớn hung hiểm. Thực sự là cái này cơ hội khó được. Sai qua lần này, có lẽ người liền triệt để bỏ qua thành tựu đạo tiên cơ duyên. Cát Đông Húc trong mắt không bỏ cùng, sầu não chôn giấu thật sâu lên, thay vào đó là vô cùng kiên định. Đúng vậy, không biết bao nhiêu người đều đang chờ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới xuất hiện. Đáng tiếc tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vạn năm khoảng chừng mới có thể xuất hiện một lần. Bọn hắn không phù hợp tuổi tác cùng cảnh giới hạn định, cũng chỉ có thể thán sinh không gặp thời. Tốt, không nói những thứ này. Người nhanh chóng về Chu La Sơn cùng 6 vị chị dâu hảo hảo tụ họp một chút. Đem trong phủ sự tình an bài một chút đi. Hiện tại ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng chị dâu. 2 ngày sau đó ta tự sẽ đi Chu La Sơn cùng ngươi tụ hợp. Cũng hướng chị dâu cùng các vị tiên hữu cáo biệt. Liễu Linh nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, hướng Huyền Viêm chân tiên ôm một cái quyền, sau đó liền hóa cầu vồng mà đi, một khắc cũng không chịu lại trì hoãn, trở về Chu La Sơn. Cát Đông Húc đầu tiên là đem tại bế quan bên trong 6 vị thê tử kêu lên, nói cho các nàng biết chính mình muốn theo Liễu Linh cùng đi Viêm Châu trước tìm một chút đường, đồng thời cũng tìm kiếm một chút cơ duyên. Lần này đoán chừng muốn hơn 100 năm khoảng chừng mới có thể trở về. Có quan hệ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình, Cát Đông Húc không có lộ ra. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới không chỉ có hội tụ toàn bộ thương toại vực 200 tuổi trong vòng thiên chi kiêu tử, mà lại Viêm Châu cái khác vực cùng phụ cận cái khác mấy cái tiên châu đại nhân vật cũng có một chút. Phụ họa điều kiện đệ tử ưu tú hậu tự sẽ tham dự vào. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới còn có hiếu sát lục thổ dân tiên nhân. Còn có thượng cổ đại chiến chỗ lưu lại hung hiểm chi địa. Thật là hung hiểm dị thường. Cát Đông Húc thật muốn thẳng thắn báo cho. 6 vị thê tử tất nhiên lo lắng vạn phần. Nóng ruột nóng gan, vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Bất quá cho dù như thế, sáu vị ái thê nghe nói Cát Đông Húc hai ngày sau đó muốn rời khỏi. Mà lại chuyến đi này chính là trăm năm, vẫn là từng tai lã chã rơi lệ. Lê Hoa Đái Vũ đem Cát Đông Húc thấy tâm đều kém chút nát. Thật muốn như vậy đình chỉ truy cầu cường giả chi đạo. Cùng các nàng như vậy tư thủ quãng đời còn lại. Nhưng nghĩ tới Ngô Di Lỵ cùng hai đứa bé còn xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Nhớ tới Tiêu Niên chờ chúng đệ tử môn nhân cũng là bởi vì thực lực quá yếu. Mặc cho người khác trưởng khống vận mệnh. Nhớ tới sư phụ vẫn là lấy tàn hồn thân thể trốn ở động thiên thế giới bên trong. Thù lớn chưa trả, Cát Đông Húc chỉ có thể thu hồi nhi nữ tình trường. Đem sáu vị ái thê từng cái ôm ở trong ngực an ủi. Về sau lại không thiếu được một phen phiên vân phúc vũ. Cùng hưởng ân huệ, sau đó mới riêng phần mình thu thập chỉnh tề. Triệu tập thiên ma phủ nhân vật chủ yếu tụ tập đại điện. Đám người nghe nói phủ chủ muốn rời khỏi thiên ma phủ trăm năm. Từng cái tự nhiên đều là cực kỳ lo lắng cùng không bỏ. Chỉ là phủ chủ quyết định sự tình, bọn hắn là không có cách nào phản đối. Ta chuyến đi này, thiên ma phủ mọi việc phải nhờ vào các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trong lòng cũng là rất nhiều không bỏ. Đến mức lo lắng ngược lại còn tốt. Có Huyền Viêm chân tiên trong bóng tối thủ hộ. Chắc hẳn trăm năm thời gian tổng còn không đến mức ra cái gì chủ quan bên ngoài. Phủ chủ cứ yên tâm đi thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ hào hào phát triển thiên ma phủ. Tuyệt sẽ không ném phủ chủ mặt mũi. Đám người quỳ một chân trên đất nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.